802, Khư thị bán linh đan. Chương 802, Khư thị bán linh đan. Lục Vũ hít và một hơi lắc đầu nói, muốn hóa giải huyết kiệt chi độc dẫn dắt lên thống khổ, như thế nào dễ dàng như vậy, thậm chí đau nhức đến chết cũng không phải là không có khả năng, cho nên ta chuẩn bị này thanh nguyên thần dịch, có thể trong chớp mắt đem thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, vì cái gì không phải là giảm bớt nổi thống khổ của nàng, mà là để cho nàng có thể tại loại kia đau tận xương cốt dưới tình huống kiên trì. Kia âm dương dung huyết đan một khi ăn vào, liền phải bảo trì thanh tỉnh, điểm này thỉnh hai vị ghi nhớ, bởi vì một khi mất đi ý thức, như vậy âm dương hóa sinh chi lực sẽ mất đi khống chế, đến lúc sau một khi có chỗ lưu lại, hậu họa khôn lường. Nghe được trước mắt người này vừa nói như vậy, liền ngay cả vừa mới biểu hiện ra một bộ rất để ý biểu tình Uyển Nhi đều hơi bị trong lòng căng thẳng, thậm chí có một loại hoảng hốt cảm giác. Có thể tu luyện tới nàng bực này cảnh giới người, làm sao có thể không có trải qua thống khổ, thế nhưng ấn Lục Vũ nói, lại có thể đau mất đi ý thức, đối với cái này, bao gồm Thiếu Phong đều là tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc trước mắt người này tuy tu vi xa xa không bằng bọn họ, nhưng cũng là địa chi cảnh nhân vật đứng đầu, chỉ bằng khí tức là có thể đoán được. Tại thống khổ phương diện, cũng không phải ngươi tu vi cao, có thể thừa nhận thống khổ lại càng mạnh mẽ. Mặc kệ như thế nào, so sánh với huyết kiệt chi độc, lớn hơn nữa thống khổ ta cũng có thể chịu được, dù cho vì vậy mà thất bại, cũng sẽ không tiếc. Huyền Nhi ánh mắt kiên định nói. Lục Vũ gật gật đầu, đem trong tay khác một cái bình ngọc cũng giao cho trung niên nam tử Thiếu Phong, sau đó nhân tiện nói, vậy ta ngay tại bên ngoài đợi hai vị tin tức tốt. Bởi vì đạo hưu chúng độc còn không phải quá sâu, giải trừ, sự kiện tối đa cũng chính là một hai canh giờ, ta về trước khư thị, tiếp tục ta linh đan. Vô luận kết quả như thế nào, hai vị có chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta. Trung niên nam tử đứng dậy đưa tiễn, thần sắc trịnh trọng gật đầu nói, đạo hưu yên tâm, chỉ cần thật có thể đủ giải trừ Uyển Nhi độc, ta tất có lễ trọng đưa lên. Lục Vũ lắc đầu cười nói, nếu như vị đạo hữu này khỏi hẳn, như vậy liền đại biểu chúng ta giao dịch xong trở thành, tự nhiên cũng không cần gì lễ trọng. Đến lúc sau có thể cùng hai vị hảo hảo uống chén trà coi như là thỏa mãn. Trung niên nam tử thật sâu nhìn Lục Vũ liếc một cái, trung điệp gật đầu một cái. Đợi đến Lục Vũ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người thời điểm, trong lúc nhất thời hai người ngược lại hãm vào trầm mặc bên trong. Nhìn trong tay giả vờ linh đan chai thuốc, nam tử trong thần sắc có do dự, nhưng lập tức đã bị kiên định thay thế, đi qua, ngồi xổm người xuống, nhìn về phía trong quan tài kiếng cô gái nói, Uyển Nhi nữ tử mỉm cười gật gật đầu, lần đầu tiên giơ cánh tay lên từ trên tay hắn đem kia bình ngọc cầm tới, không chút do dự đem nắp bình mở ra, sau đó liền đem bên trong linh đan trực tiếp đổ vào trong miệng, không có chút nào do dự. Tại linh đan ăn, nàng liền nhắm mắt lại, thế nhưng trung niên nam tử lại mục quang không có chút nào di động, chặt chẽ địa nhìn chằm chằm trên mặt nàng biểu tình. Lục Vũ rời đi trà lâu, quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới trở lại trên quảng trường, đi đến ban đầu vị trí, thấy nơi này như cũ có rất nhiều người vây quanh ở nơi này. Người không biết còn tưởng rằng nơi này có vật gì tốt, chỉ có đi tới đây mới biết được, những người này không đi xong toàn bộ không phải là nơi này có đồ vật gì có thể mua, dĩ nhiên là vì một vị luyện đan sư chiếm diện tích phương, vì phòng ngừa vị luyện đan sư kia lúc trở lại nơi này bị người khác chiếm giữ, lúc này mới đem nơi này vây quanh. Cho nên, lúc Lục Vũ lần nữa xuất hiện ở chỗ này thời điểm, còn tưởng rằng nơi này đã bị người chiếm cứ nha. Đợi hỏi rõ ràng, mới cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi tới, ngồi xuống, trực tiếp lấy ra mấy chục bình linh đan đặt tới quầy hàng phía trên. Một vị tùy thời nhanh nhất người trực tiếp phá khai tất cả mọi người, trong chớp mắt chen đến trước mặt Lục Vũ, thoáng cái lấy ra bốn cái hộp ngọc, nhanh chóng nói, đạo hữu nhìn xem, ta này bốn loại linh dược có thể đổi ít nhiều linh đan, những linh dược này niên đại thấp nhất đều là 3.000 năm linh dược. Tối cao cái này thuốc linh đã đạt tới 8.000 năm. Người này vừa nói, một bên liền đem hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong bốn loại linh dược. Này bốn loại linh dược đều là 10 phần chân quý giống, hơn nữa linh dược một khi lên ngàn năm, kia đều là giá trị phi phàm. Lần này thoáng cái liền xuất hiện bốn gốc, để cho Lục Vũ cảm giác vô cùng mừng rỡ. Nhất nhất lấy tới, xem xét một phen, âm thầm gật đầu, này vài loại linh dược không chỉ có thuốc linh rất dài, hơn nữa ngắt lấy vô cùng chuyên nghiệp, không có ý tứ tổn hại. Dược tính cũng có thể hoàn mỹ bảo lưu lại. Trong đó một cây lại càng là hiếm thấy cực kỳ âm hồn huyết ngọc quả. Loại linh dược này thực sự không phải là dài trên mặt đất, cũng không là sinh trưởng trong thâm nguyên, mà là trực tiếp liền sinh trưởng tại ẩn chứa vô tận âm hồn mùi huyết tinh thổ nhưỡng bên trong, cực kỳ khó có thể phát hiện cùng tìm đến. Lục Vũ suy tư một chút nói, nơi này ngũ phẩm linh đan ngươi có thể đổi 10 bình, tứ phẩm linh đan ngươi có thể đổi 3 bình, tam phẩm linh đan ngươi có thể đổi một khỏa. Về phần như thế nào đổi, hoàn toàn do đạo hữu sự tự quyết. Tu sĩ kia cười hắc hắc, căn bản không có cái gì do dự, trực tiếp cầm lấy 10 bình ngũ phẩm linh đan nói, tuy linh đan là ngũ phẩm, thế nhưng đối với ta đồng dạng hữu hiệu. Tam phẩm tuy hảo, thế nhưng số lượng quá ít, tác dụng ngược lại không lớn. Nói xong, từ quầy hàng trên chọn lấy 10 bình linh đan. Cầm đến linh đan, quang ảnh hiện lên, giao dịch xong thành, bao phủ trên linh đan cấm chế giải trừ, tu sĩ kia lập tức liền đem trong đó một lọ mở ra, hung hăng địa ngửi một cái, sau đó sợ hãi than nói, này thượng phẩm linh đan, ta như thế nào cảm giác so với cái khác luyện đan sư luyện chế thượng phẩm linh đan còn tốt hơn không ít, tuyệt đối là thượng phẩm linh đan bên trong cực phẩm. Nay tiềm tuyệt đan vậy mà có thể để thăng tu sĩ tiềm lực, thật sự là không được. Thiên phong này tôi thần đan có thể rèn luyện thân nghiệm, là tu luyện tinh thần loại ảo thuật loại thần thông tuyệt hảo linh đan, nhất định phải mua. Cửu dương luyện thể đan, hảo đan, viên thuốc này cho ta tới một lọ. Vô số tu sĩ đi tới đây, thấy được những linh đan này, lập tức liền không chút do dự xuất thủ, đem chính mình cờ ơn ở linh đan mua xuống. Cuối cùng vậy mà tại ngắn ngủn hơn một canh giờ, liền đem lục vũ quầy hàng trên tất cả linh đan đều mua không. Lần này, lục vũ kiếm được trường sinh tệ thật sự là không nhiều lắm. Chỉ có tầm 10 vạn, thế nhưng lấy được các loại linh dược cùng bảo vật lại rất nhiều, tại thiên nguyên mùa đông bên trong, xếp thành tiểu sơn. Lúc này, nếu không phải trong khư thị, Lục Vũ khẳng định muốn lập tức tiến nhập thiên nguyên mùa đông, hảo hảo chỉnh lý một phen. Chỉ là thấy được nhiều như vậy bảo vật, sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Bất quá tại thiên nguyên động thiên bên trong Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong bao gồm thú con lại không có chút nào phát giác, Lục Vũ thiên nguyên động thiên có đặc biệt kiến tạo bảo khố, tất cả bảo vật vô luận là đã tra xét qua còn không có phân biệt, đều đạt, số lượng cực kỳ khủng bố. Thế nhưng những bảo vật này nhiều hơn nữa, nếu là không dùng được, hoặc là vô pháp chuyển hóa trở thành thực lực của mình, ý nghĩa của nó ngược lại không lớn. Đang chuẩn bị thu thập một chút, tại đi xem một chút khư thị ở trong những cửa hàng kia bên trong có đồ vật gì là mình cờ ơn ở, lại thấy hai người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình, một nam một nữ, chính là lúc trước được kêu là làm thiếu phong trung niên nam tử cùng kia cái gọi Huyền Nhi nữ tử. Chỉ là lúc này Huyền Nhi trên mặt đã không còn bộ dáng yêu ớt, sắc mặt hồng nhuận, hơn nữa khí tức trầm ngưng, hiển nhiên huyết kiệt chi độc vậy mà đã cởi bỏ. Dù cho Lục Vũ với tư cách là linh đan người luyện chế, nhưng lại không có chính mình tự mình nhận thức qua loại đau khổ này, thế nhưng lấy suy đoán của hắn, kia thống khổ thật sự là có thể cho người sống không bằng chết, cho dù là tu luyện mấy ngàn trên vạn năm tu sĩ, cũng chưa chắc có thể thừa nhận được, đó là một loại đau tận xương cốt cùng linh hồn thống khổ. Thế nhưng không nghĩ tới, Huyền Nhi vị này thoạt nhìn mỹ lệ dịu dàng nữ tử vậy mà cứ như vậy âm thầm rất nhanh qua, thật sự là để cho Lục Vũ cũng không khỏi hơi bị bội phục. Chỉ là bên cạnh vị kia thoạt nhìn tuấn giật phi phàm nam tử ngã xuống đất là ai, Lục Vũ nhìn nhìn chỉ cảm thấy khó có thể tin, chẳng lẽ đây là vị kia thoạt nhìn chán nản cực kỳ, chán trường cực kỳ trung niên nam tử, đây là cái gì biến thân thần thông sao, thấy thế nào lên chẳng những trẻ tuổi, hơn nữa trở nên như thế anh tuấn tiêu sái, kia phát ra khí tức, liền phụ cận đi qua không ít nữ tu nhìn qua thời điểm đều từng cái một dị sắc liên tục, quả thật chính là nhìn chăm chú tiêu điểm. Lục Vũ cái này vốn đang cảm giác mình hình tượng còn vô cùng chịu nữ tử hoan nghênh người, bây giờ cùng người này so sánh, quả thật chính là cách biệt một trời một vực, thậm chí có thể cho tuyệt đại đa số nam nhân tiếng lòng ghen ghét. Hai vị Lục Vũ chần chờ một chút, chỉ là còn không đợi hắn nói cái gì, lại thấy Thiếu Phong hòa Huyền Nhi hai người đã hết sức trịnh trọng địa thi lễ một cái. Thiếu Phong là trực tiếp ôm quyền cúi đầu, mà Huyền Nhi thì là vén áo thi lễ. Đa tạ đạo hữu cứu chưa tri ân, Lý Thiệ U Phong, Triệu Uyển Nhi lần nữa bái tạ Lục Vũ thấy thế không phải do chấn động, liền vội vàng tiến lên đem hai người đỡ lên, đây chính là hai vị thiên tri cảnh tu sĩ, phong tơi bách tinh hải vậy trí tôn đồng dạng tồn tại, hắn đi đi quy chân cảnh cùng người ta căn bản không cách nào so sánh được. Dù cho Lục Vũ trong lòng cũng là tràn ngập ngạo khí người, cũng cảm giác mình tương lai khẳng định có thể đạt tới bọn họ bực này cảnh giới, thậm chí vượt qua, nhưng thật muốn đổi lại bản thân hắn. Có hay không có thể hướng một vị cảnh giới so với chính mình thấp người làm được tình trạng như thế, vậy còn thật sự là muốn khác nói. Hai vị vì sao khách khí như thế, giữa chúng ta cũng chỉ là giao dịch mà thôi, ngươi tình ta nguyện, tại hạ thì như thế nào gánh chịu nổi lớn như thế lễ. Lục Vũ nâng dậy hai người, thành khẩn nói. Nói thật, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua bên ngoài bách tinh hải tu sĩ, không biết ngoại vực tu sĩ ngã xuống đất là cái bộ dáng gì, nhưng ít ra Lý Thiệ U Phong cùng Triệu Uyển Nhi cho hắn ấn tượng phi thường tốt. Hai người này tu vi cao thầm, lại không có vênh váo hung hăng, cũng không có vênh mặt hất hàm sai khiến, làm cho người ta cảm giác ngược lại rất thân thiết cùng bình thản. Điều này làm cho Lục Vũ không khỏi cảm thấy hai người này thật sự là vô cùng bất đồng. Lý Thiệ U Phong nhìn thoáng qua bên người Huyền Nhi, trên mặt lúc này cũng không khỏi được toát ra một loại vui mừng thần sắc, sau đó mới quay đầu đối với Lục Vũ nói, đạo hưu đối với hai vợ chồng ta có thể nói có tái tạo tri ân, tuy luận tu vi, đạo hưu không bằng chúng ta. Thế nhưng luận tại đan đạo đạt thành tựu cao, đạo hưu đã đủ để ngạo thị chư thiên vạn giới. Ít nhất lấy ta những năm gần đây du lịch thiên hạ, vì chữa cho tốt trên người huyền nhi độc, không biết đi tìm ít nhiều luyện đan sư, đại năng hạng người, thế nhưng đều không người nào dám ra tay cứu trị, cũng chỉ có đạo hưu cũng dám ra tay cứu trị, hơn nữa vừa ra tay liền chữa cho tốt, bực này thủ đoạn, quỷ thần khó lường, cho nên ta phỏng đoán đạo hưu tuyệt không phải người bình thường.